Tầm mắt của ta cuối cùng dừng lại trên một thế giới nguyên hành tinh to lớn. Chỉ thấy một dòng lũ kim loại vô hình quét qua thế giới nguyên hành tinh ấy. Gần như trong chớp mắt, nguyên hành tinh lụi tàn, toàn bộ thế giới chìm vào u ám. Khi dòng lũ kim loại kia đi qua, thế giới này đã tan hoang, sinh linh diệt vong. Tạch tạch tạch cạch. Tiếng kim loại ma sát chói tai không ngừng vang lên. Ta, Lý Thiên Mệnh, lẫn mình vào dòng lũ, nhìn những cá thể lúc ẩn lúc hiện, ngơ ngác kinh ngạc. Đây là côn trùng. Ta không thể diễn tả chính xác, ngàn tỷ tinh thần kim loại này đã biến hóa thành loại côn trùng gì. Bởi lẽ, nó biến đổi từng khắc. Lấy ngôi sao màu bạc làm hình thái cơ bản. Khi thì, tựa như vô tận gián bạc. Khi thì, tựa như châu chấu nuốt chửng nguyên hành tinh. Khi thì, tựa như bọ cạp bạc. Tạo hình này ta thấy rõ nhất, bởi vì có một con bọ cạp bạc đi ngang qua trước mắt ta. Nó sở hữu thân thể kim loại hoàn mỹ, cặp càng kiên cố, đuôi độc thon dài, toàn thân phủ giáp. Khi thì, lại tựa như nhện bạc. Những con nhện kim loại khổng lồ, hàng trăm triệu con tụ tập một chỗ, chúng phun ra tơ bạc, trói lấy từng viên nguyên hành tinh, kéo lê sau lưng đại quân sắt thép, tiếp tục càn quét trong tinh không. Thậm chí còn biến thành rết kim loại ngàn chân. Những con rết bạc, ngàn chân đan xen, mấy tỷ con tụ lại, còn có thể tổ hợp thành một quái thú tinh không khổng lồ vô tận, bò trường qua. Nơi chúng đi qua, cỏ cây không còn. Tinh hải bạc, đại quân sắt thép ẩn hình, vô số côn trùng biến hình lấy ngôi sao bạc làm cơ sở. Ta có chút tê dại cả da đầu. Trên đường đi, ta đã thấy ít nhất cả ngàn loại biến hóa. Đây căn bản không phải một loại côn trùng kim loại tinh không nào đó, mà là một chủng tộc hội tụ. Tất cả loài côn trùng trên thế gian này, nó đều có thể biến hóa thành. Kinh khủng hơn là, sau khi biến hóa, chúng đều nắm giữ năng lực đặc biệt. Ví dụ như tơ nhện bạc, ví dụ như đuôi bọ cạp, ví dụ như châu chấu ăn hết tất cả, cả một thế giới nguyên hành tinh, trong nháy mắt hóa thành vỏ trấu. Nào là bọ rùa thất tinh, nào là kiến đại quân, ong mật, muỗi, đom đóm. Chỉ có điều ta không nghĩ tới, chứ nó không gì không thể biến hóa. Mấu chốt là, bất kể loại biến hóa nào, đều mang đến sự kinh hoàng tột độ. Đây quả thực là một đại quân sắt thép càn quét vũ trụ. Chúng không giống sinh mệnh, mà như tinh thần sắt thép, nhưng lại hủy diệt tất cả. Trên đường đi, tiếng biến hình ken két gần như xé rách thính giác của ta. Đây là mộng cảnh, nhưng lại khiến ta cảm nhận được sự khủng bố chân thực. Ngay lúc này, cuối cùng, một con nhện bạc lớn bằng Lam Hoang để mắt đến ta. Nó có thân thể trắng sáng, đau thương bất nhập, hoàn toàn không giống sinh mệnh, mà càng giống long khôi. Nhưng ánh mắt của nó cho ta ý thức được, nó là sinh mệnh. Đinh đinh đinh. Tám chân nhện như trường mâu xuyên thẳng qua trong tinh không, ánh mắt u ám lạnh lẽo, không chút tình cảm, khiến ta tim đập thình thịch. Đây chỉ là một phần vạn ức của nó. Côn trùng sợ lửa, đó là nhược điểm của cộng sinh thú loại này, nhưng nó là côn trùng tinh thần kim loại, hoàn toàn không có nhược điểm. Thậm chí, ta cảm thấy, dù chặt nó làm đôi, nó cũng có thể tái tổ hợp. Đây mới gọi là thân thể bất tử chân chính. Thân hóa ức vạn, vĩnh hằng bất diệt. Chỉ một con nhện cương thiết, ta đã cảm nhận được tính hủy diệt của nó. Nhưng, vì sao nó lại nhìn thấy ta? Ta nhanh chóng hiểu ra, không phải nó nhìn thấy ta, mà là ta cản đường nó. Tạch tạch tạch. Từng con côn trùng tinh thần kim loại quay người trong biển sao, lạnh lùng tĩnh mịch, nhìn về phương hướng sau lưng ta. Cảm giác ý chí của ngàn tỷ đại quân, quá kinh khủng. Sau lưng có gì? Ta rõ ràng cảm giác được, cộng sinh thú thứ năm này sinh ra địch ý vô cùng mãnh liệt. Có phải cái tay kia xuất hiện không? Mang theo ý nghĩ ấy, ta rung động quay người lại. Xoẹt. Hình ảnh tiếp theo khiến ta nghẹt thở. Đó là cuối tinh không, đột nhiên bị xé toạc một vết nứt vô bờ bến. Trong khe nứt ấy, đột nhiên tuôn ra vô tận mây mù trắng xóa. Hô hô hô. Mây mù trắng xóa này trực tiếp biến thành một biển xoáy trắng hoàn toàn. Phạm vi của nó, so với tinh hải bạc ta thấy lúc đầu, ít nhất cũng lớn gấp 10 lần. Âm âm âm. Biển mây cuồn cuộn. Vô số mây mù trắng bệch, tụ lại một chỗ, vậy mà hợp thành từng xúc tu, duỗi về bốn phía tinh không vô tận. Trên mỗi xúc tu, đều lộ ra vô số ánh mắt. Những ánh mắt ấy trống rỗng mà trắng xám, lại nhìn chằm chằm vào đại quân sắt thép bạc sau lưng ta. Ông ông ông. Trong biển trắng ấy, truyền đến tiếng người huyên náo. Vết nứt thế giới kia vẫn tồn tại, dường như nó còn hơn một nửa thân thể ở một thế giới khác. Chỉ nhìn thoáng qua, ta hoa mắt chóng mặt. Trong biển mây trắng này, dường như cất giấu vô số thế giới. Chúng sinh ở trong đó sinh tồn, dương dương tự đắc. Sao thấy, tự như một huyễn thiên chi cảnh được phóng đại vô số lần. trong huyễn thiên chi cảnh, tương đương với một nhân gian. Có thiên hồn của đệ tử Tử Diệu Tinh, sinh tồn ở đó. Nhưng biển mây trắng xoáy này, tựa như tổ tông của huyễn thiên chi cảnh. Trong cơ thể nó, là vô số nhân gian. Vậy nên, nó từ dị độ ký ức không gian đến. Nó là gì? Cũng là một loại thú. Khi ta tràn đầy nghi ngờ, phong bạo đột nhiên nổi lên. Bọn chúng, chiến đấu. Đại quân sắt thép kim loại sau lưng, bỗng nhiên hóa thành ngân hà tinh hà, gào thét lao về phía biển mây trắng kia. Ầm ầm ầm. Phía trên biển mây trắng, cuộn ra lít nha lít nhít xúc tu, từng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đại quân sắt thép kim loại. Đây là lần đầu tiên thái cổ hỗn độn cự thú xuất hiện trong mộng cảnh, không phải chiến đấu với cự thú màu đen. Biển mây trắng đến từ dị độ ký ức không gian này, rốt cuộc là gì? Động tĩnh chiến đấu, trong nháy mắt khiến cả mộng cảnh rung chuyển. Ta như bị hồng thủy cuốn đi. Long trời lở đất, không đứng vững. Trong mơ hồ, ta chỉ thấy đại quân sao bạc không ngừng biến hóa, chém giết với biển mây trắng kia. Loại chiến đấu cấp bậc này, ngay cả tinh không cũng như bị nuốt chửng. Tiếng rống bén nhọn, hùng hậu, bao trùm vũ trụ vô tận. Quang ảnh lập lòe, thôn diệt tất cả. Thiên địa tan hoang. Ngay lúc ấy, tĩnh mịch lại lần nữa buông xuống. Âm thanh khủng bố kia lại xuất hiện. Ta bị quăng đến long trời lở đất. Trong mơ hồ, ta thấy một cánh tay màu đen từ trên trời giáng xuống. Hai nhiệt súc, ta chờ các ngươi đã lâu. Tiếng oanh minh chấn động tâm linh. Ầm ầm ầm. Ánh mắt ta hoàn toàn bị chiến đấu bao phủ. Sau đó, hỗn độn luân hồi do ta chưởng khống. Lại là câu nói ấy. Hoảng sợ. Ta hít sâu một hơi. Ánh mắt mở ra. Cuối cùng, trở về thực tại. Mộng cảnh kết thúc. Không còn đại quân côn trùng sắt thép, không còn biển mây trắng, bàn tay lớn màu đen cũng đã biến mất. Nhưng, tim ta lại đập kịch liệt, gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng như bị bóp nghẹt, khó thở, hoàn toàn không thể nói nên lời. Giấc mộng này, tựa như một giấc ngủ, toàn thân hơi tê tê. Ta hít sâu một hơi thật sâu. Suy nghĩ trở về thân thể. Trước mắt ngân quang tiếp tục lập lòe, từng vật thể bạc, bay lượn qua trước mắt. Ta đưa tay đón lấy một vật, mở lòng bàn tay ra xem, chỉ thấy ta bắt được, là một quả trứng kim loại màu bạc. Phía trên, hai đốm đen nhỏ như mắt, dựng lên, trừng trừng nhìn ta. Sao ngươi còn chưa ấp trứng? Ta sốt ruột. Tạch tạch tạch. Trong tay ta, quả trứng kim loại bạc ấy, truyền đến tiếng ma sát, và chạm máy móc. Đã ấp trứng. Một giọng máy móc, cứng ngắt, lạnh lẽo, từ trong tiểu ngân trứng truyền ra. Đã ấp trứng. Ta không nghe rõ, hỏi lại một câu. Ngươi nói gì cơ? Đã. Ấp trứng. Ngu xuẩn. Tiểu ngân trứng nói ngắt quãng. Đã ấp trứng rồi. Ta ngẩn người. Đây không phải là quả trứng sao? Ta hồi tưởng lại tinh hải bạc trong mộng cảnh, nhớ tới đơn thể nguyên thủy của nó là từng tinh thần kim loại bạc. Nhìn lại tiểu ngân trứng trước mắt, ta đại khái hiểu ra. Nó xác thực đã ấp trứng. Hình dáng tiểu ngân trứng cũng là đơn thể nguyên thủy của nó. Nó khác mộng cảnh, chỉ là hình cầu và thể cầu khác nhau mà thôi, điều này không đáng kể. Ít nhất, nó còn có thêm hai chấm đen như mắt, trông càng giống sinh mệnh hơn. Ngươi là cái quái gì? Ta nhìn quanh 100.000 trứng đang xoay tròn, tựa như một mảnh tinh hải nhỏ, không nhịn được hỏi. Vạn giới. Vĩnh sinh. Thú thú. Tiểu ngân trứng trong tay, trả lời máy móc. Ta khinh bỉ ngươi, còn thú thú. Ngươi một lần chỉ nói được hai chữ, hạ ta bực bội. Là lại. Thế nào? Giọng máy móc lại vang lên, còn có chút ngạo kiều. Không có tinh hải kim loại bạc vô tận, đại quân côn trùng sắt thép bao phủ vũ trụ, vua côn trùng kim loại có thể biến hóa ngàn vạn, dường như nắm giữ thân thể bất tử, nên tên nó là vạn giới vĩnh sinh thú. Dù sao không phải vạn giới vĩnh sinh thú thú. Còn vì sao côn trùng lại muốn kêu thú, ta biết vào đâu mà lần. Gia hỏa này không phải đồ vật tầm thường. Tiên tiên là một cái cây, đã vượt quá sức tưởng tượng của ta. Buông tay. Ngươi bẩn. Trứng trong tay ta đang vùng vẫy. Bẩn bẩn. Cả quả trứng đều đang rung. Ta tức sạm mặt lại. Tên đã lên dây, khẳng định là tu luyện làm chủ. Dựa vào thế sinh ra, khiến nó cường đại lên. Đồng thời, sáng tạo ra tinh túy tầng thứ 5 của ta. Đi thôi, tu luyện trước, xông thẳng tinh tướng thần cảnh. Đây mới là quan trọng. Sư. Phương diện này, tiểu ngũ cũng nghiêm túc. Tiểu ngân trứng trong tay ta bay ra, nhưng 100.000 trứng có hai chấm đen nhỏ như mắt, lại nhắm vào ta, bắt đầu kiến tạo hệ thống tu luyện cộng sinh hoàn toàn mới. Vô số vũ trụ nguyên lực kim loại xung quanh, cũng là nguyên liệu. Nói chuyện với ngươi thật tốn sức. May mắn vẫn còn linh hồn câu thông, hiệu suất tương đối cao Tiểu Ngũ, tự nhiên, cũng nắm giữ một môn công pháp tương tự Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, danh xưng vạn giới vĩnh sinh pháp. Giờ đây, tầng thứ sinh mệnh của nó đã từ thái cổ hỗn độn cự thú rớt xuống đến mức vũ trụ hạt bụi, cần phải bắt đầu tu hành lại từ đầu. Dù vậy, huyết mạch vạn giới vĩnh sinh thú của nó, lần đầu dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh, vẫn mang đến cho hắn một sự thuế biến hoàn toàn mới. Tạch tạch tạch. Đây chính là huyết mạch vạn giới vĩnh sinh thú. Không ngừng phân liệt thân thể sắt thép. Ầm ầm ầm. Khi 100.000 tiểu ngân trứng này toàn bộ chồng chất lên người Lý Thiên Mệnh, cơ hồ hóa thành một quả trứng lớn màu bạc khổng lồ, chúng cùng nhau chìm vào trong dòng vũ trụ nguyên lực kim loại, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng. Vạn giới vĩnh sinh pháp, khai mở. Điều mà Lý Thiên Mệnh nghi hoặc nhất, chính là hình thức sinh mệnh của nó. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết, bản thể của Tiểu Ngũ ở nơi nào. Nếu không có bản thể, vậy làm sao xây dựng thú mạch, sáng tạo linh nguyên? Rất nhanh, hắn đã thông suốt. Ngay cả một cái cây nhỏ cũng có thể hoàn thành quá trình này, huống chi là một đống trứng sắt này. Những cảnh giới thấp kém của sinh mệnh này, trong nháy mắt xông phá gông cùng. Cả một tổ hợp trứng bạc khổng lồ này, ngược lại giống như bản thể của nó. Thú mạch, linh nguyên, những cảnh giới quy nhất này, đều được hoàn thành ở nơi này. Sau đó, sinh ra thiên ý, thế sinh ra vô cùng khủng bố, giúp Tiểu Ngũ một lần hành động xông lên cảnh giới thánh. Bao gồm bốn đại thánh chi cảnh giới là sinh tử kiếp cảnh, thánh cung, mệnh tuyền, đều được kiến tạo trên nhóm trứng bạc hợp lại này, nó cấu thành một thân thể hoàn chỉnh. Thẳng đến đạp thiên chi cảnh. Đạp thiên chi cảnh, hệ thống thánh cung mệnh tuyền vỡ nát, hạch tâm lực lượng chuyển thành toàn thân giới tử. Đây là một bước quan trọng của nó. Ông. Khi thiên tinh luân chi thể thành hình, tổ hợp trứng bạc khổng lồ kia lập tức tản ra. Từ đó, tất cả của nó mới càng phù hợp với sự tồn tại trong mộng cảnh. Nó như một tiểu tinh hải màu bạc, lấp lánh vây quanh Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, tinh quang vạn trượng. 100.000 cá thể phát ra âm thanh ma sát kim loại chói tai. Tạch tạch tạch. Nửa ngày trôi qua. Thế sinh ra đẩy nó và Lý Thiên Mệnh, trên đạp thiên chi cảnh một đường thế như chẻ tre. Lý Thiên Mệnh cùng nó cùng nhau hấp thu vũ trụ nguyên lực kim loại, kiến tạo ra tầng thứ 5 vĩnh sinh thiên tinh luân bên trong mỗi một giới tử trên toàn thân. Thiên tinh luân kia, tựa như ngân sắc tinh hải nhìn thấy trong mộng cảnh. Sắc bén, trong suốt, thành thế to lớn, kim cương vô địch. Cho ngươi một cái vũ trụ thần nguyên tam tinh, ngươi cứ dùng trước, quay đầu tranh thủ cái tốt hơn, đuổi theo tốc độ của các ca ca tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh lúc này lấy ra một cái vũ trụ thần nguyên tên là Tinh Thiên Kim Hồn. Đây là hắn đoạt được ở vô thiên chi cảnh. Đương nhiên, trước khi hấp thu vũ trụ thần nguyên này, Lý Thiên Mệnh đã dùng thần nguyên thiên địa phổ thông để làm nền từng bước một, để nó không ngừng tiến hóa trong cả quá trình tu luyện. Hơn nửa ngày sau, tu luyện, tiến hóa, toàn bộ kết thúc. 100.000 tiểu ngân trứng thuế biến đến mức ngân quang lóng lánh, kiên cường như kiếm, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, việc tinh luân nguyên lực của mình gia tăng, thể chất mạnh lên, chỉ là một mặt. Số lượng cộng sinh thú của ngự thú sư tăng lên, đối với hắn có biên độ tăng cường lớn hơn. Hơn nữa, sau khi kiến thức hình dáng của nó trong mộng cảnh, Lý Thiên Mệnh ôm ấp lòng tin vô cùng lớn đối với năng lực chiến đấu của nó. Dù sao, hắn đã tận mắt chứng kiến nó cướp bóc, chiến đấu. Lần đầu gặp ngươi, trong mộng cảnh, giống như ngân hà tinh xa. Vậy để ta tự thân vì ngươi, lấy một cái tên tràn ngập ý thơ, ân. Vậy gọi là Ngân Trần đi. Lý Thiên Mệnh một mặt cảm khái nói. Các bụi màu bạc, tự thành phong bạo. Nôn, dở. Gia hỏa này ngay cả ghét bỏ, cũng chỉ nói hai chữ. Hừ. Thì cái tên này, người không nhận cũng phải nhận. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười lớn. Cuối cùng cũng đến rồi à Ngân Trần. Ta đã đợi ngươi quá lâu. Ông ông. Bên cạnh hắn, tiểu tinh hải ngân sắc kia, 100.000 tiểu ngân trứng, vẫn đang vây quanh hắn chuyển động. Tuy mỗi trứng chỉ lớn bằng trứng gà, nhưng số lượng 100.000 hội tụ lại một chỗ, cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, rất rõ ràng, số lượng của nó nhất định sẽ tiếp tục gia tăng. Cho đến một ngày, quét ngang tinh không. Cho nên, hình thức sinh mệnh của ngươi căn bản không có bản thể, phân thân khác biệt, mỗi một quả trứng ở đây, đều là thân thể của ngươi. Ý chí của ngươi, tồn tại trong mỗi một quả trứng. Ngươi là bất tử tồn tại, cách duy nhất để diệt ngươi, là hủy diệt tất cả cá thể của ngươi. Chỉ cần còn lại một cá thể, ngươi sẽ cho tàn lại cháy, chỉ cần có thể bổ sung lực lượng, ngươi có thể bất tử bất diệt.

Sư tôn các ngươi khi vừa mới bộc lộ tài năng, đã ước định với Bạch Long Hoàng, đợi Vô Thiên chi chiến kết thúc, sẽ đưa các ngươi đến Hiên Viên Long Tông tu hành, hai tông liên hợp bồi dưỡng, đồng thời Hiên Viên Long Tông cũng có thể giúp đỡ Thanh Hồn Điện chúng ta, các ngươi thấy sao? Giang Thanh Lưu đi thẳng vào vấn đề. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, Giang Thanh Lưu có thể sống sót đến giờ, chắc chắn là nhờ Hiên Viên Long Tông giúp đỡ. Ngươi thấy thế nào? Vu Tử Thiên khẽ hỏi hắn. Nếu không có thân phận Thiên Cung, chuyện này phải cẩn thận, có thân phận Thiên Cung, đương nhiên là nơi nào tư nguyên phong phú, ta liền đến nơi đó. Lý Thiên Mệnh đáp. Có lý. Hơn nữa, có Hiên Viên Long Tông giúp đỡ, Thanh Hồn Điện còn có thể tốt hơn. Đây cũng là cống hiến của Vu Tử Thiên cho Thanh Hồn Điện. Khi bọn họ thảo luận, Giang Thanh Lưu tiến lên, nói, con ngàn, nói thật, ta đề nghị ngươi đến Hiên Viên, còn Thiên Mệnh. Ngươi tự quyết định. Lý Thiên Mệnh là người dứt khoát. Hắn liếc nhìn Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh. Dạ Lăng Phong đã kể sơ qua chuyện xảy ra bên ngoài. Đến đi, đảm bảo khiến ngươi hài lòng, không hài lòng cứ đến tìm ta gây phiền phức. Long Nguyễn Oánh mỉm cười nói. Đa tạ hảo ý của Bạch Long Hoàng, vậy chúng ta, cùng kính không bằng tuân mệnh. Lý Thiên Mệnh đáp. Trước khi hắn có được thân phận Thiên Cung, nàng đã tranh thủ cho hắn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng. Sảng khoái. Long Nguyễn Oánh giơ ngón tay cái lên. Tốt quá rồi. Nàng cảm khái một tiếng. Mọi chuyện đều quá thuận lợi. Tản đi thôi. Thật vô vị. Giang Thanh Lưu có Long Nguyễn Oánh chống lưng, nữ nhân này ngay từ đầu đã bày mưu tính kế, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, đương nhiên sẽ đến Hiên Viên Long Tông. Nàng đánh cược đúng rồi. Duy nhất mạnh hơn Hiên Viên Long Tông, chỉ có Vô Mộng Tiên Quốc. Nhưng bọn họ không liên quan gì đến Vô Mộng Tiên Quốc, tuyệt đối sẽ không đến. Tông môn của chúng ta còn không bằng Thanh Hồn Điện, đừng mơ. Đánh không lại, rút lui. Trận hỗn chiến vạn tông, vì hai thiên cung ấn ký, bỗng nhiên tan biến. Tất cả lắng xuống. Lắng xuống đến có chút ngoài dự liệu. Mấy trăm triệu cường giả tụ tập ở đây, khi biết được nội tình thiên cung, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lũ lượt rời đi. Đi, về tông môn. Thiên cung, còn cả mấy thế lực nhất lưu trước đây, lần vô thiên chi chiến này, thật vô nghĩa. Trong lòng đầy bực bội cùng phàn nàn, đại đa số đều giận mà không dám nói gì. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, đến nhiều người như vậy, bọn họ mới ngớ người ra chứ, ha ha. Đánh ai đây? Mọi người không khỏi nhìn về phía đội ngũ giao hội kim, Lam kia. Bên kia sát khí rất nặng. Chiến thần tộc vốn là tộc ý chí hung mãnh nhất, Lam Huyết Tinh Hải tu luyện thức thần, ở địa bàn thức thần chí tôn như mặt trời, lâu ngày hoành hành bá đạo, cũng là nhân vật hung ác khiến người không dám đến gần. Đại quân xuất động, lại công giả tràn xe cát. Cảnh tượng này, thực sự xấu hổ hết chỗ nói. Người xung quanh bắt đầu tản đi, họ vẫn ở lại. Theo một tiếng trầm thấp vang lên, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, tự mình giải tán. Ngay cả họ cũng rời đi, càng chứng minh tất cả đã kết thúc. Rút lui. Cung chủ Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết, vốn lẫn trong đám đông, một gáo nước lạnh này, cũng khiến hắn suýt thổ huyết. Hai đại thiên cung ấn ký, có nghĩa Thanh Hồn Điện, sẽ triệt để vượt qua Vân Thượng Tiên Cung. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản chế, chỉ có thể tùy ý người khác dẫm lên hắn. Giang Thanh Lưu, cổ kiếm thanh sương. Hắn híp mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai đệ tử thiên cung kia, lửa giận trong lòng bùng cháy. Vân huynh. Sau lưng bỗng có người gọi. Vân Thiên Khuyết quay đầu, thấy Cổ Mạc Đan Thần cùng Lam Sa đứng đó ngoắc hắn. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải có một số người đã chuẩn bị rời đi, nhưng hai nhân vật phong vân hung danh lang xa này lại mang theo một số cường giả lưu lại. Mạc Thần, Lam huynh. Vân Thiên Khuyết vội cung kính đến trước mặt họ. Theo tình báo mới nhất, Thanh Vân Đại Lục sắp lớn lên rồi nhỉ. Một khi bắt đầu thành thục, tối thiểu kéo dài một năm, người nên về chuẩn bị đi. Cổ Mạc Đan Thần với khuôn mặt nhăn nheo, mang nụ cười quỷ quyệt, có chút rợn người. Vâng, vâng, sắp thành thục rồi. Vân Thiên Khuyết đáp. Kéo dài một năm trở lên, kết ra nhiều trái cây như vậy, có thể luyện chế bao nhiêu thần đan. Thật ghen tị với ngươi. Thanh Vân Đại Lục cái trấn thế khoảng cách mộc, là kỳ tích của lục địa này, Vân Thượng Tiên Cung có thể chưởng khống đại lục này, là phúc ấm của tiền bối. Hơn nữa, theo điều lệ liên hợp vạn tông cùng thiên cung, thế lực khác, không được cướp đoạt. Lam Sa cười nói. Hai vị, xin nghe ta nói. Vân Thiên Khuyết nghiêm mặt, ôm ngực, trịnh trọng nói, Vân Thượng Tiên Cung có tài đức gì, có thể hưởng thụ nhiều tư nguyên như vậy. Cái gỗ lớn như thế, phúc phận đó. Với Vân Thượng Tiên Cung, là quá dư thừa, nên ta quyết định, mời chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, cùng nhau hái, xin hỏi hai vị,

cự nhân tóc vàng lại ngồi xuống Cửu Long đế tọa, cất tiếng gọi. Đế tôn. Bạch bào nữ nhân quay đầu. Kỳ xếp hạng thiên bảng sắp đến thời gian công bố rồi nhỉ? Hiện tại Hiên Viên Long Tông có thập đại Long Hoàng, 50 triệu đại quân, vượt qua cả Vô Mộng Tiên Quốc rồi phải không? Vậy thì đẩy bọn chúng lên vị trí đệ nhất thiên bảng. Để một đám ngoại tộc đứng đầu, các ngươi nghĩ sao? Còn mặt mũi nào không? Hiên Viên Thần Long mới là tấm gương lịch sử của Thái Dương Vạn Tông, hiểu chưa? Cự nhân tóc vàng cười nói. Như vậy, vị trí thứ nhất, thứ tư, thứ mười đều là của ngài. Thanh âm bạch bào nữ nhân khàn khàn nói. Cái gì? Ngươi hồ đồ rồi, sao có thể làm nhục bản tôn như vậy? Bản tôn có phải loại người đó đâu. Cự nhân tóc vàng khoanh chân, lắc đầu nói. Vậy nên nói thế nào? Nghe cho kỹ đây. Cự nhân tóc vàng chỉnh lại y phục. Ngồi nghiêm chỉnh, lại hắn giọng một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm bạch bào nữ nhân, từng chữ nói ra, thanh âm như chuông lớn tuyên cáo, trong thiên hạ, lẽ nào không phải đất của ta? Trong bốn biển, đều là thần dân của ta. Bây giờ đã rõ chưa? Số 7. Đương nhiên đã hiểu. Đều là của hắn. Đinh. Trên đường đi, Long Nguyễn Oánh lại nhận được một khối truyền tin thạch. Sao rồi? Mọi người vây quanh, khẩn trương hỏi. Sau khi đọc xong, khuôn mặt Long Nguyễn Oánh trở nên vô cùng cổ quái. Thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi. Ngừng chiến rồi. Hiên Viên Long Tông không có quá nhiều thương vong, Long Hạch kết giới phòng thủ bị phá hủy, sau này có thể chữa trị. Long Nguyễn Oánh nói. Đây là tin tốt mà. Xem ra Thái Dương Đế Tôn vẫn không dám làm loạn, cùng lắm chỉ là dọa dẫm một chút. Ta đoán là do chuyện Cửu Long Đế Tán khiến hắn khó chịu. Nên mới giết gà dọa khỉ, dùng Hiên Viên Long Tông để chấn nhiếp Thiên Cung và Vạn Tông. Giang Thanh Lưu thở phào nhẹ nhõm. Không phải tin tốt. Long Nguyễn Oánh lắc đầu. Không thể nào. Giang Thanh Lưu nghi hoặc hỏi. Ba vị Long Hoàng bị giam giữ, Long Tuyền rơi vào tay người khác, Ẩn Long Điện hiện đang tọa trấn Vạn Long Thần Sơn, nắm trong tay 6 cái Long Tuyền, bọn chúng nắm giữ phần lớn kết giới của Tông Môn, còn có 5 triệu trật tự thiên tộc đóng quân, ba vị Long Hoàng làm con tin cũng nằm trong tay chúng. Vừa rồi, chúng đã gặp mặt Thánh Long Hoàng và hai vị kia, đưa ra yêu cầu Ẩn Long Điện trở về, vì chuyện con tin và Long Tuyền, Thánh Long Hoàng chỉ có thể đồng ý, cho nên từ giờ trở đi, Hiên Viên Long Tông và Ẩn Long Điện đã là một, nhưng từ nay về sau, quyền chủ đạo nằm trong tay Ẩn Long Điện. Long Nguyễn Oánh nhíu mày nói. Nói cách khác, Ẩn Long Điện đã nuốt chửng Hiên Viên Long Tông. Hoặc nói, trật tự thiên tộc đã nuốt chửng Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Cung đâu, Vạn Tông đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì chuyện bảo tàng Long Cung lần này còn trải qua thời gian dài Vạn Tông cắt đứt, dù Hiên Viên Long Tông thật sự bị đánh hạ, bị tàn sát, ta vẫn bi quan về những tông môn khác. Huống chi, Ẩn Long Điện đánh danh nghĩa trở về, căn bản không giết bao nhiêu người. Đa số người dù biết lợi hại, nhưng không ai đứng ra, không thể tạo thành phong trào phản kháng. Dù sao Vô Mộng Tiên Quốc là ngoại tộc, chỉ có thể trông chờ vào Thiên Cung, xem có thể tranh thủ được gì không. Long Nguyễn Oánh xoa xoa mắt nói. Vậy nên, hiệp nghị mà các ngươi đã ký kết trước đây là một loại độc dược mãn tính à, nấu ếch trong nồi nước ấm. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ví dụ này rất phù hợp, giờ nước sôi rồi mới biết phiền phức. Long Nguyễn Oánh bất đắc dĩ nói. Nếu hiện tại Hiên Viên Long Tông đã bị Ẩn Long Điện nắm giữ, vậy chúng ta tạm thời càng không thể trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Đối với Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Long Tông đồng nghĩa với tài nguyên tu hành. Nhưng giờ đây, nơi đó đã biến thành địa bàn của người khác. Ẩn Long Điện dựa vào Thái Dương Đế Tôn, chưa chắc đã để Thiên Cung đệ tử vào mắt, đến đó tuyệt đối vô ích. Trừ phi tình hình ở đó có thể thay đổi. Dù sao hiện tại Thánh Long Hoàng vẫn còn đang xoay sở với đối phương. Về Thanh Hồn Kiếm Phong trước đã bắt bán cầu mặt trời, nơi hàng tinh nguyên thiêu đốt rực rỡ nhất. Trong phạm vi bát ngát này, hiếm có chốn bình yên, dịu dàng như Nguyệt Nha Hải. Nơi đây tựa như thế giới Nguyệt Tinh Nguyên, tịch mịch, ôn nhu, có tư tưởng, nhưng lại thiếu vắng vũ trụ nguyên lực nồng đậm như ở Nguyệt Tinh Nguyên. Nghe nói, Thái Dương Đế Tôn vì để ái nữ có thể tu hành trong bầu không khí vũ trụ nguyên lực thích hợp, đã đặc biệt sửa đổi một phần nhỏ kết cấu của tụ biến kết giới, khiến nguyệt quang chi lực ôn hòa nhất của hàng tinh nguyên tràn vào Nguyệt Nha Hải này. Cửu Nguyệt Thần Nữ Lý Khinh Ngữ tu luyện tại Nguyệt Nha Hải này sẽ đạt hiệu quả, làm ít công to. Một ngày nọ, một con cá lớn trắng như tuyết vùng vẫy trong Nguyệt Nha Hải. Vẫy cá như ngọc trai, chiếu rọi ánh sáng trắng thăm thẳm, sóng nước Nguyệt Nha Hải lấp lánh, cả hai hòa quyện càng thêm tuyệt mỹ. Bức tranh tuyệt mỹ này khiến các thị nữ trên bờ không khỏi kinh thán. Biển cả, cá lớn và thần nữ trên lưng cá. Họ tựa như một bức họa, dung hòa hoàn mỹ, khiến người xem như si như say. Nếu thần nữ bày ra chính đại thức thần, những nữ thần hoàn toàn khác biệt tụ hội một chỗ, hình ảnh hẳn còn đẹp hơn. Nhưng thần nữ dường như không thích bày ra thức thần, ta đến nay chỉ được chiêm ngưỡng một lần. Đúng vậy à, vô thiên chi chiến kết thúc, thần nữ bắt đầu chuyên tâm tu hành. Chúng ta phải theo sát bước chân thần nữ. Ân ân. Thanh xuân ngây thơ của các thiếu nữ, nhìn bóng hình bạch phát ngao du trong Nguyệt Nha Hải, ánh mắt tràn đầy khát vọng từ tận đáy lòng. Xá công tử, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, một vài cô nương phát hiện dưới gốc phong trắng như tuyết phía sau, có một thanh niên áo đen đang đứng. Hắn khoanh tay trước bụng, ánh mắt dõi theo Nguyệt Nha Hải, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Hắn có lẽ đã đến từ lâu. Vì quá mức yên tĩnh, nên các thiếu nữ đến giờ mới phát hiện. Xuyệt. Thanh niên áo đen giơ một ngón trỏ, đặt lên môi mỏng, mỉm cười khẽ thở dài, rồi nói, đừng quấy rầy nàng. Ưm. Các thiếu nữ vội vàng gật đầu. Họ nhìn nhau, tự mình bàn luận. Xá công tử thật ôn nhu. Mẫu thân ta nói, yêu đương nên tìm nam tử lớn hơn mình vài tuổi, như vậy sẽ được che chở, cảm giác rất an toàn. Sẽ rất quan tâm. Mấy đứa con trai thì hay nghịch ngợm, ta thích ca ca trưởng thành hơn. Thần nữ và hắn, thật là trời tác hợp. Đang nói chuyện, họ chợt phát hiện con cá lớn trắng như tuyết trong Nguyệt Nha Hải đã biến mất. Thần nữ. Không biết từ khi nào, thiếu nữ tóc trắng như trăng đã xuất hiện trước mắt họ. Vẻ mặt nàng vốn ẩn chứa rất nhiều vui mừng, niềm vui từ tận đáy lòng, nhưng nụ cười kia giờ phút này chậm rãi ngưng kết. Đến cuối cùng, biến thành một vẻ lạnh lùng. Nàng vì chuyện của phụ thân, từ nhỏ đã chịu nhiều khi dễ, nên có ý thức tự bảo vệ rất mạnh, là một loại nhân cách phòng ngự. Thần nữ, xá công tử. Chờ ngươi đã lâu. Thanh niên áo đen kia đã đi về phía nàng. Bọn thị nữ thấy vậy, vội vàng lui ra xa. Họ ý thức được thần nữ không vui. Nhưng họ có chút không rõ. Chẳng lẽ thần nữ chỉ thích thức thần tu luyện giả, không thích ngự thú sư sao? Từ xa, họ vụng trộm ngẩng đầu, nhìn hai người đen trắng. Thần nữ, ta đến để nói lời từ biệt. Thanh niên áo đen vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề. À, được thôi, vậy gặp lại. Lý Khinh Ngữ thầm nghĩ, ước gì hắn cách xa mình một chút. Không hỏi ta đi đâu sao? Thanh niên áo đen cười khổ nói. Tùy tiện. Ta muốn về Cửu Nguyệt Cung tu hành. Lý Khinh Ngữ thản nhiên nói. Để tôn giao cho Ẩn Long Điện chúng ta chiếm lấy Hiên Viên Long Tông. Giờ đây, hai mạch phân liệt cuối cùng đã hợp là một, Ẩn Long Điện trông coi Hiên Viên Long Tông, bản thiên mệnh mới sẽ sớm được công bố, Hiên Viên Long Tông hoàn toàn mới của chúng ta sắp thăng lên vị trí đầu bảng, chủ lĩnh Vạn Tông Thái Dương. Cha mẹ và các trưởng bối ta muốn hàng phục những kẻ được gọi là đồng bào, khiến họ nghe lời, vẫn cần chút công sức, ta phải qua đó, góp một phần lực. Thanh niên áo đen nói xong, dừng lại một chút, tiếp tục, Đế Tôn nói, ngày Hiên Viên thống nhất, triệt để hàng phục, cục diện ổn định, chính là ngày hôn kỳ của chúng ta. Hôn kỳ. Lý Khinh Ngữ lùi lại một bước, khẽ cắn môi đỏ, lạnh lùng nhìn thanh niên áo đen, nói, hắn thật có ý tứ, chuyện này không báo ta trước, lại báo ngươi trước. Đế Tôn trăm công nghìn việc, quá bận rộn, vì an bình thiên hạ, hao tâm tổn trí, mong thần nữ thông cảm. Nam tử áo đen nói. Ha ha. Lý Khinh Ngữ nghiến răng, trong lòng có chút hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh thành đệ tử Thiên Cung, nàng cũng nghe các thị nữ kể lại, Hiên Viên Long Tông xếp thứ hai trên bảng thiên mệnh, có ý với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Kết cục vô thiên chi chiến như vậy, đối với nàng là một chuyện đại hỷ. Vạn vạn không ngờ, Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện lại vào lúc này gây khó dễ cho Hiên Viên Long Tông. Không biết ca ca bọn họ, hiện tại đến Hiên Viên chưa? Hắn thân là đệ tử Thiên Cung, hẳn là có thể tự vệ đi. Tâm phiền ý loạn. Cục diện tốt đẹp, lại bị kẻ đáng ghét này phá hỏng, trong lòng nàng càng thêm phiền não. Phiền toái nhất là Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc hiện tại chỉ mới sơ bộ hàng phục Hiên Viên Long Tông, chưa thể trấn áp thực sự. Chờ họ trấn áp thực sự, chiếm đoạt Hiên Viên, cũng là ngày hôn kỳ. Ngày đó sẽ không còn xa. Không còn thời gian trì hoãn. Nàng có thể tính rõ, người kia vì sao, muốn vì mình, chọn truyền nhân Ẩn Long Điện trước mắt. Bởi vì cha mẹ hắn đại diện cho Ẩn Long Điện, là một nước cờ lớn của Thái Dương Đế Tôn. Mượn cớ Cửu Long Đế Tán, dựa vào Ẩn Long Điện trưởng khống Hiên Viên, tương đương với việc tông môn đầu bảng thiên mệnh trở thành nanh vuốt của Trật Tự Thiên Tộc. Việc này so với triệt để tiêu diệt Hiên Viên Long Tông, ý nghĩa còn trọng đại hơn. Nếu bước này thành công, Vạn Tông Thái Dương càng không có tư bản đối kháng Trật Tự Thiên Tộc. Thiên bản đệ nhất, người đứng đầu Vạn Tông. tương đương với việc bắt được đầu của đối phương. Vậy tứ chi, ngũ tạng lục phủ còn lại, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng. Đế Tôn thật anh minh thần võ, cái thế đệ nhất nhân. Nhắc đến tồn tại vĩ ngạn trong lòng, mắt thanh niên áo đen tràn đầy sùng bái kiên định. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đối phương không phải có thiên cung sao? Vô Mộng Tiên Quốc không phải rất mạnh sao? Các tông môn còn lại sẽ trơ mắt nhìn các ngươi từng bước xâm chiếm Hiên Viên. Lý Khinh Ngữ có chút không hiểu hỏi. Dù các tông môn khác có sợ hãi, đều biết nếu cứ tiếp tục như vậy, họ cũng đừng mong có ngày sống dễ chịu. Điều này nói lên sự cao minh của phụ thân ngươi. Hiệp nghị đình chiến khiến họ quên mất chúng ta, chỉ lo nội đấu. Vô Mộng Tiên Quốc ngồi vững vị trí đệ nhất, khiến dị tộc trở thành người đứng đầu Vạn Tông Thái Dương, căn bản không có lực ngưng tụ. Dù Vô Mộng Tiên Quốc không thừa nhận, họ cũng không thay đổi được sự thật là chúng ta bỏ mặc để họ trưởng thành, mới leo lên đỉnh cao. Xem xét lại Hiên Viên Long Tông, từ lâu bị Đế Tôn chèn ép, nhất là trăm năm trước, Đế Tôn tự tay chém giết Bạch Long Hoàng đời trước, tiêu diệt đà cuộc khởi của họ, khiến cường giả đứng đầu đứt gãy. 200 năm qua, hai thế lực dị tộc Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện không ngừng tăng cường thế lực, thêm chiến thần tộc cường thịnh, hậu trường đều là Đế Tôn thao túng. Đến hôm nay, họ muốn phản kháng, cũng không có người chủ cục. Thanh niên áo đen mắt lộ vẻ sùng kính, như tín đồ. Vậy Thiên Cung thì sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Thiên Cung? Vậy ta không biết. Về phương diện đó, tự nhiên do Đế Tôn tự mình ra mặt. Sự thật bây giờ là, Hiên Viên cúi đầu, Vạn Tông rụt cổ, Thiên Cung im hơi lặng tiếng. Thái Dương Đế Tôn, rốt cuộc đã làm như thế nào? Tu luyện giả Vạn Tông bị cảnh tỉnh, e rằng đều không nghĩ ra. Nói cho cùng, Ẩn Long Điện trở về và Hiên Viên Long Tông bị đồ diệt là hai khái niệm khác nhau. Các tông môn khác chỉ sợ tông môn bị đồ diệt xảy ra với họ, nhưng họ sẽ không sợ trở về xảy ra, bởi vì Ẩn Long Điện chúng ta chỉ có một. Thanh niên áo đen nói đến đây, vì sùng bái, cuồng nhiệt, đã có chút kích động. Hắn nhìn Lý Khinh Ngữ, nói, thần nữ, để tôn bố cục thiên hạ vô song, lần này thắng lợi, đặt nền móng thống nhất mặt trời, thôn tính Thái Dương Vạn Tông, cần nhiều đời người nỗ lực. Tương lai, ta sẽ chưởng khống tông môn đầu bảng thiên mệnh, nàng sẽ chủ trì việc tiêu diệt trật tự thiên tộc, chúng ta cùng thống ngự vạn vạn ức thương sinh, độc chưởng hàng tinh nguyên. Nói xong câu này, ánh mắt hắn ở vào trạng thái tỏa sáng. Mà Lý Khinh Ngữ lại lạnh lùng nhìn hắn. Thống ngự người khác, có ý gì? Lý Khinh Ngữ hỏi. Chưởng khống đại quyền sinh sát, nổi giận có thể thay nằm ngàn vạn, dẫm trên vạn vạn người, không cần nhìn sắc mặt ai, muốn gì có đó, mọi người kính sợ ngươi, cảm giác này không tốt sao? Thanh niên áo đen hỏi. Không tốt, ta thích người đơn giản. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên mỉm cười. Thanh niên áo đen cắn răng, cũng cười, có chút xấu hổ. Được, thần nữ, ta phải xuất phát. Thanh niên áo đen nói. Chờ một chút. Lý Khinh Ngữ gọi, chờ hắn quay đầu lại, nàng nói, ta có cơ hội, cùng ngươi đi Hiên Viên Long Tông không? Ngươi đi đó làm gì? Với thân phận của ngươi, nếu không bảo vệ nghiêm mật, rất dễ trở thành đột phá khẩu của đối phương. Thanh niên áo đen hỏi. Ngươi sợ? Lý Khinh Ngữ nói. Tự nhiên không sợ, nơi đó đã là thiên hạ của chúng ta. Bất quá chuyện này, còn phải xin chỉ thị Đế Tôn. Thần nữ, ngươi tự mình nói với hắn đi, nếu hắn cho phép, cho ta truyền tin thạch, ta lập tức quay lại đón ngươi. Thanh niên áo đen nói. Được. Nàng không muốn ở đây đợi không? Nàng muốn đi gặp họ. Dù chỉ là gặp mặt một lần. Vù vù. Lý Thiên Mệnh sáu người ngồi trên lưng thanh không bích lạc kỳ lân, vượt qua mấy trăm vạn dặm sơn hà trên Thái Dương, hướng về Thanh Vân Đại Lục tiến lên. Vô Thiên Hỏa Trụ ở nam cực mặt trời, còn vị trí Thanh Vân Đại Lục ước chừng ở trung bộ mặt trời. Nơi này là nơi râm mát nhất trên Thái Dương. Không khí không quá khô nóng, vạn vật sinh linh mọc thành bụi. Đương nhiên, rời xa nam bắc cực, hàng tinh nguyên phun ra từ tụ biến kết giới, ít nhất. Mà những thế lực nhất lưu hàng đầu, cơ bản vây quanh Vô Thiên Hỏa Trụ. Bất kể là tông môn hay cương vực thống lĩnh dân chúng, đều hưởng thụ tư nguyên cao nhất kỳ lân sải bước, cuồng phong gào thét theo sau. Trên lưng con thanh không bích lạc kỳ lân to lớn, ta phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Trước mắt, đại lục Thanh Vân cổ kính, rộng lớn hùng vĩ kia đã hiện ra rõ ràng. Từ đâu chui ra lũ sâu bọ thế này? Con kỳ lân dưới trướng ta có vẻ hết sức nghi hoặc, nó lắc lắc thân mình. Một đám gián nhỏ màu bạc rơi lả tả xuống đất. Ta có chút xấu hổ, vội vàng ra lệnh cho Ngân Trần đừng bò lung tung nữa. Chờ đến Thanh Hồn Điện, ngươi tha hồ mà phân ra 10 vạn phân thân, giờ thì ngoan ngoãn chút cho ta nhờ. Ta đau đầu nói. Hừ hừ. Trong không gian cộng sinh,

vốn dĩ Hiên Viên Long Tông sẽ đến trợ trận, nhưng Vạn Long Thần Sơn lại xảy ra náo động, xem ra không đến được rồi. Còn Vân Thượng Tiên Cung có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đều là những kẻ hung ác, lần này thần một kết quả, Thanh Hồn Điện chúng ta chắc đến canh cũng không có. Đừng nói nhảm, ta có trợ thủ. Long Nguyễn Oánh nói rồi ném ra một khối truyền tinh thạch. Ai vậy? Hội bạn thân. Long Nguyễn Oánh nói. Hả? Giang Thanh Lưu nghe xong, lại rung lên một cái. Xoẹt. Một thanh cự kiếm nham thạch dài đến 10.000 mét xé gió lao tới. Tranh tranh. Kiếm khí mở đường, xé toạc tầng mây tạo thành những khe rãnh sâu đến mấy vạn mét. Âm âm âm. Hỏa vân cuồn cuộn. Trên cự kiếm, đứng hơn ngàn cường giả mặc kiếm bào. Họ nghênh phong mà đứng, quần áo phấp phới, kiếm khí mãnh liệt. Đúng lúc này, một khối truyền tinh thạch lập lòe hỏa quang đuổi kịp họ, rơi vào tay người cầm đầu, có làn da như nham thạch. Đây là một nữ nhân. Nàng có ngũ quan và tư thái hoàn toàn bình thường, chỉ tiếc làn da như nham thạch khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Ngay cả đôi mắt cũng giống như bị khảm vào. Toàn thân trên dưới, hoàn toàn không có một chút khí tức huyết nhục. Nàng duỗi ra ngón tay như nham thạch, mở truyền tinh thạch, liếc mắt nhìn qua, lãnh quang lóe lên trong mắt, khóe miệng cứng ngắc nhếch lên cười. Sau đó, nàng giơ tay lên. Chư vị, Bắt Đầu Kiếm Tôn có lệnh, hãy theo ta đến Thanh Vân Đại Lục giúp đỡ Thanh Hồn Điện hái quả. Mọi người ồn ào lên. Có phải cháu trai của Cổ Kiếm Thanh Sương mời chúng ta không? Mọi người cười hỏi. Đương nhiên là không có. Nữ tử cười nói. Anh em, đổi hướng. Thanh Hồn Điện lần này nổi danh như vậy, chắc phải chảy chút máu rồi. Đúng vậy, rõ ràng là đàn em Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta, sao lại đi nộp tiền bảo kê cho Hiên Viên Long Tông? Thật nghịch ngợm. Thanh Hồn Kiếm Phong, nơi sơn môn uy nghiêm, ngành tiên điện sừng sững. Một cây tùng cổ thụ, cao vút ngàn trượng, mọc bên vách núi hiểm trở cạnh ngành tiên điện. Từng phiến lá tùng xanh biết tự những thanh kiếm sắc bén, vương mình che phủ cả bầu trời. Nơi này, quả là một thế giới thuộc về kiếm đạo. Trước ngành tiên điện, hàng ngàn kiếm tu đứng thẳng trang nghiêm. Bọn họ, những người tu kiếm này, ít nhất cũng đã trải qua trăm năm tu luyện. Tuy nhiên, nhìn từ vẻ ngoài và khí chất, phần lớn đều mang dáng vẻ thanh niên. Hy Hoàng 500 tuổi vẫn còn trẻ trung, cũng được xem là một loại người như họ. Nói cách khác, với tần sinh mệnh hiện tại của ta, ít nhất 500 năm nữa, ta cũng sẽ không già đi. Đây chính là bước nhảy vọt từ sơ đẳng chủng tộc lên cao đẳng chủng tộc. Những kiếm tu của Thanh Hồn Điện, những kẻ có thể ở lại Thanh Hồn Kiếm Phong tu hành sau trăm tuổi, không nghi ngờ gì, đều là những người kiệt xuất trong cao đẳng chủng tộc, là những tinh anh của Thanh Vân Đại Lục. Nhị phẩm kiếm tu, đã sở hữu thực lực thần dương vương cảnh. Đây là cảnh giới mà ta còn phải ngưỡng vọng. Nhưng như ta đã nói, bàn về thực lực mà bỏ qua tuổi tác thì thật không thực tế. Dù sao, ta mới chỉ hơn 20 tuổi, còn đám người này đã tu hành mấy trăm năm. Trong mắt họ, tuổi của tiểu bối đệ tử không khác gì trẻ sơ sinh. Trách một đứa trẻ sơ sinh sao có thể đấu lại tráng hán trưởng thành. Đó là lẽ thường. Đám thanh hồn kiếm tu này đứng thành hàng ngay ngắn, thẳng tắp, mỗi người đều như thanh kiếm sắc bén. Đôi mắt sắc lạnh của họ hướng về phía nam của Thanh Hồn Kiếm Phong. Trật tự chi địa là một thế giới không thiếu không gian, vì vậy phần lớn cộng sinh thú không có thói quen ở lâu trong cộng sinh không gian. Có thể thấy, trên Thanh Hồn Kiếm Phong như thanh kiếm khổng lồ này, giữa những ngọn núi, khe rãnh, thác nước và rừng cây, đâu đâu cũng là cộng sinh thú. Đây là một vùng sơn hà hùng vĩ bao la. Ta nghĩ, Lam Hoàng sẽ rất thích nơi này. Tiếng hú, tiếng gầm của thú, tiếng chim vỗ cánh vang vọng khắp đất trời, vô cùng náo nhiệt. Cả thế giới tràn đầy sức sống. Thế nhưng, trước ngân tiên điện, những người cầm đầu trong đám kiếm tu lại có vẻ lo lắng. Người đứng giữa, không ai khác chính là người đứng đầu Thanh Hồn Kiếm Phong, trưởng giáo chí tôn Cổ Kiếm Thanh Sương, truyền nhân của Thanh Hồn lão tổ Cổ Kiếm Thị. Hắn mặc kiếm bào xanh trắng, để một chòm râu, dáng người thon dài, ánh mắt sáng như sao. Trong hắn tiên phong đạo cốt, cực kỳ có khí phái. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng đầu trong Thanh Hồn Điện lục kiếm quân tử, được xưng là Cổ Nhất Kiếm. Bên trái hắn là một lão giả mày trắng, lưng hơi còng, nhưng khuôn mặt góc cạnh, không tính là già. Một bên mắt của ông ta có lẽ đã từng bị thương nặng, nên hốc mắt lõm sâu, không có nhãn cầu. Con mắt còn lại thì hiện lên màu tím sẫm, trông sáng ngời có thần. Lão giả này chính là nhân vật số 2 của Thanh Hồn Điện, trưởng bối của Cổ Kiếm Thanh Sương, tên là Diệp Đông Lưu, xếp thứ 2 trong lục kiếm quân tử, người xưng Đông Lai Kiếm. Bên phải Cổ Kiếm Thanh Sương lại là một bà lão. Bà lão thích hoa, nên trâm cài và tay áo đều có hoa văn. Bà mặc trường bào màu vàng sẫm, trông còn già hơn Diệp Đông Lưu. nhưng so với vẻ kiêu ngạo của người kia, bà lại tỏ ra nội liễm, ôn nhuận, như hoa trong ánh chiều tà. Bà chính là nhân vật số 3 của Thanh Hồn Điện, mọi người gọi bà là Mộ Hoa bà, là người có thâm niên và tuổi tác lớn nhất trong Thanh Hồn Điện. Nghe nói tu vi của bà từng mạnh hơn cả Cổ Kiếm Thanh Sương, khi còn trẻ đã lập đại công cho Thanh Hồn Điện. Nay, theo thời gian trôi qua, cảnh giới thực lực bắt đầu suy giảm, không còn mạnh như xưa. Đương nhiên, bà vẫn hơn phần lớn người khác. Hiện tại bà xếp thứ 3 trong lục kiếm quân tử, người xưng Thanh Thảo Kiếm. Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu, Mộ Hoa bà, cơ bản đại diện cho ba người có quyền lực và được kính trọng nhất của Thanh Hồn Điện. Địa vị, huyết mạch, công tích đều có đủ. Nhất là Mộ Hoa bà, càng già càng dẻo dai, là tín ngưỡng của rất nhiều thanh hồn kiếm tu. Ba vị này cộng thêm Giang Thanh Lưu, đã chiếm 4 vị trí trong lục kiếm quân tử. Còn hai vị nữa là Diệp Bất Tri Thu và Cổ Kiếm Đạo Nhất. Họ đều là những trụ cột trẻ tuổi, trẻ hơn cả Giang Thanh Lưu. Trong đó, Diệp Bất Tri Thu là con trai của Diệp Đông Lưu, còn Cổ Kiếm Đạo Nhất là em trai của trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương. Tại Thanh Hồn Điện, lục kiếm quân tử là tôn quý nhất, họ phân biệt trưởng khống 6 đại kiếm mạch, mỗi người hấp thu và bồi dưỡng đệ tử. Giang Thanh Lưu hiện tại trưởng khống kiếm thứ 6 mạch, quy mô rất nhỏ, chưa bằng 1/3 của kiếm mạch thứ 5. Vu Tử Thiên cũng là đệ tử của kiếm thứ 6 mạch. Do đó có thể thấy, địa vị của hắn tại Thanh Hồn Điện không tính là mạnh. Dù có Thanh Hồn Tháp tọa trấn, trong Thanh Hồn Điện này vẫn có ít nhất vài người có quyền phát ngôn hơn Giang Thanh Lưu. Nếu không có Thanh Hồn Tháp, hắn càng chỉ là một người ở rìa ngoài. Thanh Hồn Điện hiện tại có 2 đại thị tộc. Thứ nhất là Cổ Kiếm thị của Cổ Kiếm Thanh Sương, đây là dòng dõi của Thanh Hồn lão tổ. Thứ hai là Đông Diệp tộc. Đệ nhị kiếm mạch và đệ tứ kiếm mạch Diệp Đông Lưu và Diệp Bất Tri Thu cha con đến từ Đông Diệp tộc. Đông Diệp tộc là một thị tộc ngự thú sư hệ thực vật rất nổi tiếng, hiện tại cũng là nền tảng quan trọng của Thanh Hồn Điện. Trong Thái Dương Vạn Tông, những thế lực từ nhị lưu trở lên về cơ bản đều có nguồn gốc lịch sử lâu đời và phức tạp. Kết cấu của Thanh Hồn Điện này đã tính là đơn giản. Tóm lại, nơi này do 6 ngũ phẩm kiếm tu cấp bậc lục kiếm quân tử vi tôn. Trong đó, Cổ Kiếm thị và Đông Diệp tộc có sự chống lưng của thị tộc, càng là bá chủ. Lục kiếm quân tử này, trong toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, không tính là nhân vật lớn, nhưng ở Thanh Vân Đại Lục, họ là những nhân vật có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Bỏ qua thân phận đệ tử Thiên Cung, ta chỉ có thể ngưỡng mộ đám người này. Người đã tiến vào Thanh Vân Đại Lục. Cổ Kiếm Thanh Sương bắt được một cái truyền tinh thạch, nhếch miệng nói. Sau đó, hắn bóp nát cái truyền tinh thạch đó. Giang Thanh Lư. Mày trắng Diệp Đông Lưu, ánh mắt thâm trầm, rìa mép hơi rung động, có vẻ bất mãn. Bạch Long Hoàng, còn đi theo bọn chúng. Mộ Hoa bà có chút lo lắng hỏi. Đúng. Nói trắng ra là, nàng muốn đến, Giang Thanh Lưu không ngăn cản được. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Giang Thanh Lưu gia hỏa này, càng ngày càng phế vật, thật sự là chà đạp Thanh Hồn Tháp. Tính cách yếu đuối như vậy, để nữ nhân đè ép một đầu. Diệp Đông Lưu thổi một cái rìa mép, tương đối khó chịu. Nữ nhân. Bỏ qua Hiên Viên Long Tông lần này náo động, Long Nguyễn Oánh nữ tử này cũng coi là một truyền kỳ tốt a. Mộ Hoa bà trừng mắt nhìn Diệp Đông Lưu một cái. Có làm được cái gì? Hiện tại Hiên Viên rơi đài, mặc kệ kết cục của bọn chúng như thế nào, dính líu quan hệ với bọn chúng đều không có chỗ tốt, hoặc là đắc tội Trật Tự Thiên Tộc, hoặc là đắc tội Thiên Cung và những tông môn khác. Diệp Đông Lưu thản nhiên nói. Rơi đài không tính là gì, không có chết bao nhiêu người, chỉ là trước mắt để Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện khống chế. Đế Tôn cũng mượn cớ trở về, để Hiên Viên Long Tông quy thuận hắn, lâu dài đi xuống, nhiều đời người tẩy não, chờ đám người này chết hết, Hiên Viên Long Tông sẽ biến thành một cái đại hình Ẩn Long Điện. Mộ Hoa bà nói. Loại chuyện này, bà tuổi cao, gặp nhiều. Muốn triệt để chiếm lĩnh một nơi, chỉ có 2 biện pháp. Thứ nhất, giết sạch bách tính trong khu vực này. Thứ hai, khống chế, tẩy não, tiếp tục mấy đời người thì xong việc. Cam đoan hài tử mới ra đời, toàn bộ khăng khăng một mực quy hàng, trực tiếp quên tổ tiên là ai. Xã hội tự có đạo đức tiêu xích, đồ sát mấy tỷ người loại chuyện này, coi như Thái Dương Đế Tôn cũng không thể làm. Cho nên, bất kỳ kẻ xâm lược nào, đều chọn lựa biện pháp thứ hai. Ở phía sau, họ thay đổi và bồi dưỡng, tẩy não, quán thâu ý chí thị tộc mới, bồi dưỡng ra những kẻ phản bội quên nguồn gốc. Đến mức đám lão nhân kia, căn bản không cần phải để ý đến, khống chế là được. Bởi vì, người đều sẽ chết. Nhìn tận mắt con cái đời sau, bị ý chí thị tộc đối phương chinh phục, chế dẫu tổ tông của mình. Kiểu chết này thống khổ nhất Diệp Đông Lưu có chút sốt ruột, lo lắng nói, Hiên Viên Long Tông tình huống nguy hiểm vô cùng. Hoặc là bọn hắn phản kháng, bị Trật Tự Thiên Tộc nhắm vào, hoặc là triệt để dung nhập Trật Tự Thiên Tộc, bị Vạn Tông căm ghét. Giao hảo với bọn hắn, tuyệt đối chẳng có lợi lộc gì. Nếu để cái Bạch Long Hoàng kia đến đây, chúng ta ắt hẳn rước họa vào thân. Hắn dứt lời, trừng mắt nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương, giọng điệu có phần vội vã, "Trưởng giáo, việc này ngài phải suy xét thật kỹ a." Mộ Hoa bà chậm rãi đáp, "Đông Lưu, ta thấy ý kiến của ngươi có phần cực đoan. Hiên Viên Long Tông đâu phải lũ người vô dụng, chỉ là hiện tại bị nắm thóp, Long Tuyền bị đoạt, nên mới bị đối phương chèn ép. Bọn hắn chưa chắc đã thua, vả lại Vạn Tông cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu lúc này ta đến đại khách cũng không ra gì, Thanh Hồn Điện ta chẳng khác nào kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Hơn nữa, Bạch Long Hoàng là thân phận gì? Ta đóng cửa không tiếp, há chẳng khiến Hiên Viên Long Tông trở thành trò cười cho thiên hạ. Thật không thể tuyệt tình đến thế. Vô Thiên Chi chiến lần này, Hiên Viên Long Tông ngay từ đầu đã cùng ta đồng lòng. Diệp Đông Lưu cười lạnh, đồng lòng. Chẳng qua là thèm thuồng đám đệ tử của ta thôi. Đó gọi là đôi bên cùng có lợi, mà ta cũng đâu giữ được loại đệ tử này. Mộ Hoa bà nói rồi nhìn sang Cổ Kiếm Thanh Sương, hỏi, trưởng giáo, ý ngài thế nào? Hai người bọn họ dù là bậc tiền bối, nhưng cuối cùng vẫn để Cổ Kiếm Thanh Sương đưa ra quyết định. Đương nhiên, đã quyết thì phải chịu trách nhiệm. Cổ Kiếm Thanh Sương khẽ nhếch môi, nói, hiện tại Thiên Cung chưa có tin tức gì, nhưng Vạn Tông đã liên lạc, đang bàn bạc có nên giúp Hiên Viên Long Tông một tay hay không. Lời bà nói cũng có lý, Hiên Viên Long Tông dù sao cũng là người đứng đầu trong lịch sử Thái Dương Vạn Tông, ta không thể tuyệt tình đến vậy. Việc này đâu phải một là đen, hai là trắng, quả thật không nên quá cực đoan. Nghe vậy, Diệp Đông Lưu lập tức bất mãn. Ta cực đoan. Được thôi, hậu quả các ngươi tự gánh. Nói đoạn, Diệp Đông Lưu ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thanh Lưu cưỡi Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân đã đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, không thèm chào hỏi. Rõ ràng là không muốn nghênh đón. Lão già này, tính khí vẫn tệ như xưa. Mộ Hoa bà cau mày. Diệp Thúc cũng là vì tông môn lo nghĩ, dù sao hiện giờ là thời buổi loạn lạc. Trong Vô Thiên Chi Chiến, đệ tử thể hiện vượt xa bình thường thì thôi, giờ Thanh Vân Thần Mộc lại sắp thành thục, Vân Thượng Tiên Cung bên kia còn có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, Thanh Hồn ta thật phong ba bảo táp. Thế nhưng, nếu không ra tay tranh đoạt, vạn năm tới tài nguyên tu luyện làm sao đủ, khó khăn. Vốn có Hiên Viên Long Tông giúp sức, chẳng cần sợ Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải liên thủ. Nhưng giờ, bọn họ còn lo chưa xong thân mình. Thôi được, cứ xem hai vị đệ tử Thiên Cung thần kỳ này thế nào đã. Siêu siêu siêu. Vừa vào Thanh Vân Đại Lục, Lý Thiên Mệnh đã thấy hai kỳ quan hùng vĩ bao la. Thứ nhất là Thanh Vân Thần Mộc. Thật sự là che trời khuất nhật. Thứ hai là Thanh Hồn Kiếm Phong. Một tòa sơn phong hình kiếm, vút thẳng lên trời, đâm xuyên tầng mây. Từng lớp mây hồng bao bọc Thanh Hồn Kiếm Phong, tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ. Theo lời Huỳnh Hỏa thì, chẳng phải là mặt trời bé con sao? Câu này vừa thốt ra, Giang Thanh Lưu và Vu Tử Thiên đều cứng đờ mặt mày. Nhưng, Lý Thiên Mệnh phải công nhận, ví von này rất chuẩn xác. Từng lớp màn mỏng bao bọc Thanh Hồn Kiếm Phong kia là Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càng đến gần, càng nhìn rõ hơn. Từng đạo kiếm khí dài ngàn mét, vây quanh Thanh Hồn Kiếm Phong bay múa. Dù còn cách xa, tiếng kiếm khí gào thét xé gió đã chà sát màn nhĩ. Thật khó chịu. Nghe Vu Tử Thiên nói, đây là cấp 7 trật tự kết giới, là kết giới phòng hộ cao cấp nhất, một trong hai kết giới phòng hộ cao cấp nhất của Thanh Vân Đại Lục. Kết giới này bảo vệ Thanh Hồn Kiếm Phong, là tông môn trọng địa. Hiện tại Hiên Viên Long Tông cũng vì kết giới phòng hộ bị Ẩn Long Điện khống chế, nên mới bị động đến thế. Chẳng khác nào địch nhân nắm giữ cửa nhà ngươi, ra vào tự do, giết cả nhà ngươi già trẻ. Chứ không lẽ là khoái lạc tiểu cầu? Vu Tử Thiên trợn mắt. Cái gì là khoái lạc tiểu cầu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi còn không biết. Thuần khiết quá đấy, đó là dùng để ngăn chặn việc tạo ra em bé trong những khoảnh khắc tuyệt vời của nam nữ. Vu Tử Thiên cười gian. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa ngây người. Hắn mèo. Không hổ là chủng tộc cao cấp trên Thái Dương, thật biết chơi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, lần sau làm cho ta một ít. Trong không gian cộng sinh, đóa hoa thuộc về Khương Phi Linh trên khởi nguyên thế giới thụ bỗng khựng lại. Cánh hoa đều đỏ ửng. Khung cảnh có chút tĩnh lặng. May mắn, Thanh Hồn Kiếm Phong đã ở ngay trước mắt. Họ có ngăn cản Lý Thiên Mệnh vào không? Câu trả lời là khi Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân lao vào, Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới mở ra. Bọn họ dễ dàng tiến vào. Trước mắt là nghênh tiên điện của Thanh Hồn Kiếm Phong. Nơi đó có rất nhiều người. Ông ông. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân về nhà. Nó thả Lý Thiên Mệnh bọn họ xuống, rồi lao vào giữa núi đồi trùng điệp. Nhìn cảnh sông núi bao la, đám động vật nhỏ trong không gian cộng sinh nhao nhao rục rịch. Đăng đăng đạp. Giang Thanh Lưu, Long Nguyễn Oánh dẫn theo Lý Thiên Mệnh và bốn tiểu bối đệ tử, đáp xuống trước mặt mấy ngàn thanh hồn kiếm tu đỉnh cấp. Đám người này ít nhất cũng là tam phẩm kiếm tu trở lên, đều là những người có địa vị ở Thanh Hồn Điện, những nhân vật hàng đầu Thanh Vân Đại Lục, ai nấy cũng là thần dương vương cảnh. Bỉ nhân cổ kiếm Thanh Sương, thay mặt Thanh Hồn Điện, hoan nghênh Bạch Long Hoàng đến chơi, thanh hồn phòng ốc sơ sài, rồng đến nhà tôn. Cổ kiếm Thanh Sương tươi cười, chắp tay với Bạch Long Hoàng. Luận về thân phận, Bạch Long Hoàng cao hơn hắn. Nhưng, hắn dù sao cũng là trưởng giáo. Đây là địa bàn của hắn, hắn không thể quá thấp mình. Hơn nữa, Long Nguyễn Oánh cũng không phải Thánh Long Hoàng. Nếu Thánh Long Hoàng đến, cổ kiếm Thanh Sương ít nhất phải khom lưng cúi đầu. Trưởng giáo khách khí quá, đáng lẽ là ta đến làm phiền các vị. Hiện tại Hiên Viên Long Tông đang có biến động, mà ta lại cực kỳ coi trọng bốn vị đệ tử này, nên Thánh Long Hoàng đã lệnh ta bảo vệ bọn họ trên đường đi, đợi khi Hiên Viên Long Tông ổn định, ta sẽ đưa họ trở về. Trong thời gian này nếu có gì phiền toái đến trưởng giáo, mong Long Nguyễn Oánh được lượng thứ. Long Nguyễn Oánh ôn nhu nói. Nàng vốn đã xinh đẹp, lại còn là Bạch Long Hoàng, thêm vào đó thái độ khách khí, lập tức thu hút ánh mắt của không ít kiếm tu Thanh Hồn Điện. Địch ý ban đầu trong mắt họ, biến mất. Quả nhiên, mỹ nhân xuất mã, có khác. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng cuộc gặp mặt này sẽ căng thẳng. Không ngờ lại trò chuyện vui vẻ. Dù sao, ai nấy cũng là người có mặt mũi. Đã quyết định, chắc chắn sẽ không để đối phương mất mặt trước đám đông. Hiên Viên Long Tông coi trọng bốn vị đệ tử này, đó là vinh hạnh của bọn họ, cũng là vinh hạnh của Thanh Hồn Điện ta, sao lại có phiền nhiễu đâu. Bạch Long Hoàng cứ yên tâm, về phía đệ tử, ta nhất định sẽ hết lòng phối hợp. Cổ kiếm Thanh Sương mỉm cười nói hết chương 1302. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.